Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 131, Thánh Chỉ. Đỗ Tinh Diễn bọn người tuy nói đã làm tốt động thủ xông đi vào cứu người chuẩn bị, nhưng vẫn là không có từ bỏ đàm phán giải quyết vấn đề cố gắng. Chắc nhất ở tại đàm phán từ đầu đến cuối bày ra kiên nhẫn. Cùng một đầu hung ác bắt chi tiết đàm phán phong cách. Biểu lộ thành ý của đối phương, làm bọn hắn y nguyên ôm lấy hy vọng thành công. Trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại điều chỉnh, bọn hắn chủ yếu đưa ra như sau yêu cầu. Một là mở ra các nơi cửa thành, các doanh quân sĩ lập tức trở về doanh. Hai là giải phong Nguyên Phúc Cung, Huyền Đàn Cung, trả về đạo sản. Ba là phóng thích Triệu Chí Nhiên, Lê Đại Ẩn cùng nhân viên tương quan. Bốn là lập tức khởi động lại tu hành cầu giải thi đấu, đem bán tu hành sổ số. Năm là lập tức khôi phục trong hoàng thành bên ngoài, ban biên tập vận hành bình thường. Sáu là trừng phạt Thượng Tam Cung bên trong trực tiếp người có trách nhiệm. Bảy là Thượng Tam Cung tập thể tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi, hướng đạo tôn thỉnh tội, công khai ăn năn. Tám là lập tức khởi động Ứng Thiên Trường Giang cầu lớn kiến thiết. Chắc nhất biểu thị, một, hai lượng đầu có thể cân nhắc. Thứ ba, bốn, năm không thể tiếp nhận. Thứ sáu, bảy đầu không thể nào nói đến. Điều thứ tám cần một lần nữa tính ra. Song phương không ngừng cãi cọ. Đỗ Tinh Diễn chờ một phương chỉ huy tu sĩ hò hét, cho Thượng Tam Cung tạo áp lực. Trần Dận thì tại hậu phương thỉnh thoảng chào hỏi quân sĩ giơ lên binh khí, ngăn cản các tu sĩ từng bước ép sát trạng thái. Tại trở về thương lượng thời điểm, Tư Mã Chí Phú đề nghị, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc từ bỏ thứ ba hạng, thứ năm yêu cầu dùng để đổi lấy hạng thứ tư yêu cầu. Mạc Bất Bình cùng Triệu Cô Vũ kiên quyết phản đối. Cái này hai đầu tuyệt không thể từ bỏ. Không có Triệu Phương Trưởng cùng Lê Viện Sứ, nơi nào có hôm nay tu hành cầu. Uống nước không quên người đào giếng. Nếu như chúng ta đồng ý dùng như thế khuất nhục đại giới đổi lấy tu hành trận bóng khởi động lại, dạng này tu hành cầu liền đã mất đi nó khích lệ người, lây nhiễm người, cổ vũ người giá trị. Lại đánh dạng này trận bóng đem không có chút ý nghĩa nào. Đỗ Tinh Diễn cùng Cố Toại Viễn cũng lắc đầu bác bỏ. Không có Triệu Phương Trưởng cùng Lê Viện Sứ tu hành cầu sổ số là không thể tiếp nhận. Ai đến trưởng khống sổ số đem bán? Tư Mã, là ngươi sao? Vẫn là ngươi Trương Đằng Minh? Cực kỳ tốt, đều không phải. Chẳng lẽ nói tặng cho Thượng Tam Cung? Các ngươi tin tưởng bọn họ sao? Trương Đằng Minh lôi kéo không phục Tư Mã Chí Phú, nói, một bước không cho cũng không có khả năng, kia chư vị có đề nghị gì? Đỗ Tinh Diễn nói, thứ bảy đầu có thể không đề cập tới, phải chăng xử lý lập đàn cầu khấn ăn năn? Cái này nguyên bản liền nên là chân sư đường quyết định sự tình. Có lẽ chờ đạo môn bình định về sau, đám này tặc tử nghĩ ăn năn đều không thể được. Trương Đằng Minh ở bên chen vào nói hỏi, điều thứ tám tu cầu lớn là ai nói ra? Đám người nghĩ nghĩ, nghĩ không ra là ai dẫn đầu hô lên cái khẩu hiệu này. Thế là đều cảm thấy có thể đem đầu này triệt hạ đến Triệu Phương Trưởng nếu như hết thảy không việc gì, tu cầu lớn tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Nếu là không có hắn tại, nghĩ xây cũng xây không nổi a. Đem tám đầu thay đổi là sáu đầu. Đỗ Tinh Diễn, Mạc Bất Bình lần nữa đi vào đối diện, yêu cầu cùng Trác Nhất gặp mặt. Lúc này, Tư Mã Chí Phú không còn tình nguyện tọa trấn chỉ huy, cũng liền bận bịu đi theo. Thượng Tam Cung ra mặt đồng dạng có thêm một cái người, ngoại trừ vừa rồi cẩm y vệ thiên hộ Trác Nhất, còn tới Linh Tế Cung Tiêu Giao đạo nhân. Mạc Bất Bình hỏi, vị này là ai? Các ngươi đến cùng người đó định đoạt? Trần Dận đâu? Hắn làm sao không đến? Trác Nhất quát, im ngay, Trần Chỉ Huy tục danh cũng là ngươi tùy tiện làm cho. Mạc Bất Bình giận dữ, Trác Nhất Tiểu Nhi, ngươi người phàm phu tục tử, bất quá là trong Cẩm Y vệ một con chó mà thôi. Chuyện chỗ này, tất nhiên bắt ngươi khai đao. Tiêu Dao đạo nhân ở bên lạnh lùng nói, Mạc Bất Bình, nghe nói ngươi vừa rồi đàm phán lúc còn uy hiếp Trác Thiên Hộ gia quyến. Ngươi cũng cần biết hiểu, Mạc Thị Sơn Trang ở nơi nào, ta Thượng Tam Cung đồng dạng rõ ràng. Tư Mã Chí Phú hỏi, lại không biết các hạ là vị nào, quê quán ở đâu, trong nhà là vị nào tiền bối chấp trưởng. Ta chính là Mao Sơn Tư Mã Chí Phú, nhà ở Nguyên Phù Vạn Ninh Các, các hạ muốn hay không cũng tới tìm xem ta. Đỗ Tinh Diễn cười nói, từng nghe nói Linh Tế Cung Tam Đại Phong Lưu đạo nhân, Quan Vân Xuân Phong Tiêu Dao, trước hai vị vừa bị chân sư đường xử quyết, lại không biết Tiêu Dao pháp sư làm cảm tưởng gì a. Tiêu Dao đạo nhân liếc mắt, Đỗ Tinh Diễn, năm đó người ta đều nếm qua Triệu Chí Nhiên thua thiệt. Bần đạo ta anh dũng tinh tiến, một lòng nghĩ là như thế nào đem bãi tìm trở về. Người nghĩ lại là quá khứ dập đầu cầu xin tha thứ. Còn tự biên tự diễn, nói cái gì quân sơn chi hữu, coi là thật càng là vô sỉ. Đỗ Tinh Diễn hít sâu một hơi, nói, quân sơn chỗ tốt, ngươi là vô duyên trải nghiệm, tội gì ở chỗ này nói chua lời nói. Lâm Chí Bân, vượt qua mấy ngày, nhất định phải lĩnh giáo cao chiêu. Hôm nay không đấu khẩu, đây là chúng ta sau khi thương nghị sáu hạng chủ trương. So với trước đó, đã làm ra to lớn nhượng bộ, ngươi đi lấy cho Trần Dận nhìn. Hắn biết, Tiêu Dao đạo nhân nhưng không có đi đón Đỗ Tinh Diễn bao thư, mà là gật đầu ra hiệu Trác Nhất. Trác Nhất cũng từ trong ngực lấy ra một quyển lụa vàng. Triển khai về sau, phía trên che kín ngọc tỷ. Trác Nhất quát, tiếp thánh chỉ, tại chỗ lưu loát tuyên đọc. Đọc thôi. Tiêu Dao đạo nhân nói tiếp, minh nói cho các ngươi, ta hôm nay đến, không phải cùng các ngươi bàn điều kiện, các ngươi mô phỏng cái gì sáu hạng chủ trương, coi là thật buồn cười cực kỳ, không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi lại nghe kỹ, liền là ý chỉ trên hai đầu, đầu một cái, lập tức đem người tản, hạn lúc một nén nhang, người tới, điểm hương, cái thứ hai. Sự tình hôm nay, cần phải có người ra bàn giao. Ta bất kể là ai, ta phải có người đến gánh tội thay. Không thể thiếu tại năm cái. Nghe rõ chưa? Tư Mã Chí Phú mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiêu Dao đạo nhân cùng Trác Nhất. Hai người các ngươi điên rồi. Trác Nhất lớn tiếng nói. Triều đình tự có triều đình chuẩn mực. Không làm nghiêm trị làm sao có thể. Đây đã là bệ hạ nhân từ. Mạc Bất Bình tức giận đến cười to. Bệ hạ ở đâu? Trác Nhất ngươi trả lời ta. Là cung bên trong bị các ngươi giam lỏng bệ hạ, vẫn là thái miếu bên trong các ngươi đỡ bảo vệ thái tử? Ngươi đây là cái gì triều đình? Ngươi hiệu trung đến cùng là cái nào bệ hạ? Ha ha, Đỗ Tinh Diễn lôi kéo đám người trở về, đem kết quả một giảng. Đám người chửi ầm lên, lập tức liền do mấy cái tu sĩ phồng lên chân khí. Đem đối diện điều kiện đem ra công khai, lập tức lại là một trận ồn ào. Đỗ Tinh Diễn bọn người lúc này thương nghị bước kế tiếp nên làm cái gì. Thật tổ chức mọi người hướng đối diện quân trận bên trong sông. Vẫn là có những biện pháp khác cứu người. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều nhìn phía Đỗ Tinh Diễn. Hắn là tu sĩ Kim Đan, lại là huyền môn chính tông Linh Khư Các Đỗ thị con cháu. Vẫn là chứ danh soạn bản thảo người, tu hành cầu giải thi đấu Kim Đan tổ đài chủ, trên đầu quang hoàn đầy đủ, nói chuyện phân lượng cũng liền đầy đủ. Đỗ Tinh Diễn rốt cục quyết định chủ ý, chuẩn bị khởi động nội ứng, mang theo mọi người xông đi vào. Trước tiên đem Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn cứu ra lại nói. Hắn không biết nội ứng là ai. đang muốn theo ước định hướng trời cao đánh ba tấm hỏa phù. Chợt nghe đối diện quân trận bên trong có người lớn tiếng hạ lệnh. Thời hạn đã đến, lên thả, ngạc nhiên ở giữa. Một loạt vũ tiễn từ trong trận dâng lên, đảo mắt liền siêu siêu rơi xuống. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Tại chỗ liền có hơn 20 người bị bắn ngã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,